One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 117, Zoro tiểu thí nghiêu đao. Sự tình chính là như vậy. Nghe nói bọn hắn là hướng về phía ngài tới. Bến cảng các bằng hữu liền lập tức liên hệ chúng ta. Jackson nói khẽ. Mr. Nam, Reinhardt nhẹ nhàng cười. Jackson nói. Cái này danh hiệu ta có chút ấn tượng. Nếu như không có nhớ lầm đây là Grand Line Baroque bên trong phòng làm việc bộ danh hiệu. Đó là cái bí mật phạm tội công ty. Tựa hồ là đang đảo Sandy phụ cận hoạt động. Gia tộc tại Alabasta có sinh ý vãng lai. Đã từng tiếp xúc qua bọn hắn, Reinhardt trong lòng cười khẽ. Căn bản không cần đến Jackson giải thích. Mình đối Baroque phòng làm việc hiểu rõ nhưng so sánh hắn nhiều hơn nhiều. Đây là xây dựng ở Alabasta chỗ đảo Sandy. Từ Okashichibukai Crocodile chỉ huy bí mật phạm tội tổ chức. Bên ngoài mục tiêu là lý tưởng hương tác chiến. Tức chiếm lĩnh cổ quốc Alabasta kiến lập lý tưởng hương kế hoạch tác chiến. Nhưng là trên thực tế. Đây chỉ là Crocodile vì cướp đoạt cổ đại binh khí Minh Vương mà xây dựng một tổ chức mà thôi. Không nghĩ tới bây giờ thế mà hướng về phía chính mình tới. Reinhardt cười cười, cũng là không phải cái gì quá chuyện bất khả tư nghị. Nguyên tắc bên trong Zoro đều đã từng bị bọn hắn mời chào. Hiện tại chính mình cái này thực lực không tầm thường, đồng thời còn tự mang to lớn sản nghiệp năng lực giả. Sẽ tiến vào Crocodile trong tầm mắt cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Chỉ sợ kẻ đến không thiện. Jackson nói, Ren, Baroque phòng làm việc lai lịch bí ẩn. Cao cấp các cán bộ nghe nói đều là năng lực giả. Tổ chức đầu mục càng là thân phận vô cùng thần bí. Căn bản không người biết được. Muốn thông chi hải quân đi giải quyết sao? Hắn nói, như thế cái rất biện pháp tốt. Căn bản không cần đến tự mình xử lý. Ném cho hải quân đi xử lý chính là. Không cần đến. Reinhardt khẽ cười một tiếng. Jackson thúc thúc, có thể xin ngươi đi giúp ta đem Zoro gọi tới a, tốt. Jackson gật gật đầu, ra thư phòng thuận tiện đóng cửa lại. Rất nhanh cửa thư phòng lần nữa bị đẩy ra. Một mặt hưng phấn Zoro một bên sát đến mồ hôi trên người một bên kích động nói. Rốt cục có địch nhân rồi sao? Reinhardt nhẹ khẽ gật đầu một cái. Trên trấn tới hai cái đến từ Grand Line trái ác quỷ năng lực giả. Hiện tại hẳn là đi tử hình đài. Liền làm phiền ngươi đi đem bọn hắn mang tới sao Zoro. Tận lực lưu bọn hắn một mạng a, trái ác quỷ năng lực giả. Vẫn là hai cái. Zoro con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Nhếch miệng cười cười. Liền giao cho ta a. Rèn luyện lâu như vậy. Trảm sắt kiếm thuật đã học xong. Haki cũng sơ bộ nắm giữ. Hắn cũng sớm đã không kịp chờ đợi muốn cùng cường địch giao thủ nghiệm chứng một chút lúc này hắn. Thực lực của mình. Ta liền tới đây. Zoro quay người muốn đi. Reinhardt nói. Chờ chút. Jackson thúc thúc. Ta tại. Jackson đẩy cửa phòng ra. Thò vào đến nửa người. Chuẩn bị xe ngựa đưa Zoro quá khứ. Reinhardt nói. Ấy. Zoro cau mày lấy lại tinh thần. Không cần giáo phụ. Xe ngựa quá chậm. Ta tự mình đi càng nhanh. Reinhardt cười nói. Nhưng là xe ngựa còn tính là có thể tìm tới chính xác vị trí sẽ không lạc đường. Zoro sắc mặt, cứng đờ, Jackson cũng nhẹ nhàng bật cười. Zoro đến Ulysses gia tộc cũng có một đoạn thời gian. Hắn dân mù đường thuộc tính sớm đã lộ rõ. Thường xuyên mình chạy đến trên trấn đi uống rượu kết quả tìm không thấy trở về đường. Ta đã biết, Jackson cười nói. Đi thôi Zoro, ta đi cấp ngươi chuẩn bị xe. Khụ khụ, Zoro ho khan cùng hắn cùng đi. Baroque phòng làm việc. Chỉ còn lại có Reinhardt một người trong thư phòng. Reinhardt thanh âm nhẹ nhàng quanh quần. Như thế một cơ hội a, lốc tàu tử hình đài. Sách, vừa rồi dạo phố đi tới thời điểm thành thị này không phải còn rất phồn hoa sao? Mặc trường bào Mr. Năm ngắm nhìn bốn phía. Làm sao nơi này không có mấy người? Lớn như vậy tử hình quảng trường bên trên. Chỉ có lẻ tẻ mấy người thưa thớt phân bộ. Không có chút nào trước đó nhìn thấy phồn hoa khí tượng có thể nói. Hắn hợp tác, Miss, Valentine che miệng cười khẽ. Ha ha ha, đối với chúng ta mà nói, vua hải tặc tử hình đài là chưa từng thấy qua. Nhưng là đối với cư dân bản địa mà nói, đây chính là bọn họ sinh hoạt hàng ngày bên trong một bộ phận. Đương nhiên sẽ không có người để ý doài. Cũng đúng, Mr. Năm gật gật đầu. Hai người đến gần tử hình đài. Đứng tại xuất hành dưới đài ngước nhìn tòa này đài cao. Mr. Năm khinh thường cười lạnh một tiếng. Liền cái này, trong truyền thuyết vua hải tặc liền là chết tại cái này thường thường không có gì lạ địa phương. Cát, thật làm cho lão tử thất vọng. Đi, Miss Valentine, sớm chút đi mang đi cái kia gọi Reinhardt. Sớm chút về Grand Line. Chỉ là Đông Hải, thật sự là không có chút nào ý tứ. Ân, Miss Valentine tán đồng gật đầu. Dù sao chỉ là tứ hải đâu. Cộc cộc cộc, thanh thúy tiếng vó ngựa đột nhiên từ phía sau đường đi nơi xa truyền đến. Hai người quay đầu đi. Liền thấy một chiếc xe ngựa dọc theo đường đi chạy nhanh đến. Xe ngựa cuối cùng đứng tại đường đi cùng quảng trường giao tiếp địa phương. Cửa buồng xe mở ra. Một cái mái tóc màu xanh lục nam nhân đi xuống. Mr. Năm nhìn thấy nguyên bản ở tại dọc theo quảng trường đi một mình đến cái kia mái tóc màu xanh lục. Nam nhân bên người, tay chỉ mình cùng Miss Valentine cùng mái tóc màu xanh lục nam nhân nói thứ gì? Ha ha ha ha, giống như bị để mắt tới nữa nha. Mr. Năm, hai người đều là kinh nghiệm phong phú sát thủ. Miss Valentine cười to nói, là hướng về phía chúng ta tới. Mr. Năm lẳng lặng nhìn bên hông vác lấy ba thanh kiếm. Mặc trên người một thân ủi nóng rất thỏa đáng tây trang màu đen nam nhân dạo bước hướng bọn họ mà. Đến, rất khinh thường từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Bất quá chỉ là Đông Hải tiêu chuẩn. Zoro đi đến hai người vài mét ngoại chạm định. Vặn vẹo uốn éo eo. Mặc vào một thân đồ tây đen thật sự là vô cùng không thoải mái. Hắn một bên dắt quần áo một bên hỏi. Liền là các ngươi hai cái sao? Grand lại tới năng lực giả. Mr. Năm nhướng mày. Làm sao ngươi biết chúng ta đến từ Grand Line? Còn là năng lực giả. À, là các ngươi liền tốt. Zoro gật gật đầu, rút ra ba thanh kiếm, đem Wado Ichimonji nhét vào miệng bên trong. Hàm hồ nói, về phần vấn đề của ngươi, tại trên tòa đảo này, giáo phụ không có cái gì là không biết. Tốt, nói nhảm liền đến nơi này mới thôi. Các ngươi cùng tiến lên. Ha ha ha ha, thật là một cái tên ngu xuẩn. Miss Valentine cười nhạo nói, chỉ là kiếm sĩ. Biết rõ chúng ta là năng lực giả còn dám đối với chúng ta xuất thủ. Thật không hổ là Đông Hải tiêu chuẩn đâu. Mr. Năm, người tới vẫn là ta đến. Ta tới đi. Mr. Năm đào lấy cất mũi tiến lên hai bước. Một bộ lười biếng bộ dáng. 5 giây. Giải quyết ngươi cái tên này về sau lại đi nhìn xem cái kia giáo phụ là cái gì chất lượng. Ân, vậy liền giao cho ngươi doài. Miss Valentine nhẹ nhàng gật đầu, che dù đứng tại chỗ bất động. Zoro nhướng mày, hai người này thế mà phách lối như vậy. Chẳng lẽ nhưng thật ra là không tầm thường cường giả, thậm chí có thể che đậy mình Kenbunshoku cảm giác. Vậy liền không có biện pháp. Xuất toàn lực a. Zoro nắm chặt ba thanh kiếm, vô hình haki hướng trên lưỡi đao chảy xuôi mà đi. Hyakuhachi pao ho. Lít nha lít nhít chói lọi chảm kích trong khoảnh khắc hóa thành gió bão quét sạch mà ra. Mr. Năm mộng bức nháy mắt mấy cái. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.